Đại phản phái. Ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả: Thủy Thanh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 21, dám cùng huyết ảnh ma chủ tiếp lời. Ở chỗ này, chỉ có cá lớn nuốt cá bé, chỉ có người ăn người. Đương nhiên, nơi đây chết qua vô số người, nhưng cùng lúc cũng từng sinh ra không ít cường giả. Nơi này chính là một khối ma luyện địa ngục, có thể từ cái chỗ này sống mà đi ra đi. Bình thường đều là chư thiên vạn giới tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Mà trong đó có một vị danh chấn vạn giới cuồng nhân. Tu La Cuồng. Người này là ở loạn thần Tu La ngục chu vi ra đời. Loạn thần Tu La trong ngục bộ phận hỗn loạn. Xung quanh đương nhiên cũng hỗn loạn. Cái gì cướp đốt giết hiếp ở chỗ này đều chẳng qua là cơm thường. Mà Tu La Cuồng chính là sanh ra ở cái này trong hỗn loạn. Mẫu thân hắn ở sinh hắn cùng ngày liền chết. Ở nơi này hỗn loạn hắc ám địa vực. Mẫu thân hắn ban đầu là làm sao có bầu hắn. Cũng có thể tưởng tượng được. Mẫu thân hắn trước đây đưa hắn sinh ở ven đường. Hắn có thể còn sống. Cũng coi là một kỳ tích. Mà hắn từ nhỏ đã ở nơi này loạn thần Tu La ngục chu vi lớn lên. Cuối cùng, một cái người xông vào Tu La ngục. Từ tầng thứ nhất bắt đầu. Một tầng lại một tầng đi xuống trùng kích. Cuối cùng, trực tiếp xông qua tầng 18. Sáng tạo vạn cổ không hai ghi chép. Bởi vì hắn sinh ở Tu La Tràng. Hơn nữa còn là siêu cấp chiến đấu cuồng. Sở dĩ đại gia liền kêu hắn Tu La Cuồng. Ở toàn bộ loạn thần Tu La Ngục. Hắn chính là lão đại. Không người dám trêu tồn tại. Bất kể là đến từ chư thiên vạn giới bất luận cái gì thế lực lớn đại chủng tộc. Cũng không dám tùy tiện đắc tội hắn. Ở nơi này toàn bộ hỗn loạn loạn thần Tu La Ngục. Hắn đã từng công nhận của tất cả mọi người. Ở toàn bộ thực lực vi tôn nhược nhục cường thực loạn thần Tu La Ngục. Hắn chính là thần thoại. Chính là truyền kỳ. Tại cái kia vạn giới tinh hải trong lúc đó. Vô số đại lục quay chung quanh cùng một chỗ. Mà ở những thứ này trôi nổi trong đại lục gian. Chính là vậy cũng lập xuống. Loạn thần Tu La Ngục. Xem ra giống như là một tòa cổ tháp. Hoặc như là một ngọn núi. Kéo dài qua tinh hải, lớn vô cùng, mà từ nơi này cự tháp bên trên, lại là vô số xiềng xích dọc theo người ra ngoài, liên tiếp chung quanh từng tòa đại lục. Xung quanh những đại lục này, cũng là nằm ở loạn thần Tu La ngục địa giới. Những đại lục này cũng không có cái loại này tầng 18 Tu La luyện ngục bên trong mới có khí. Chàng uy áp, nghe đồn ở siêu viễn cổ thời đại. Cái này cự tháp chính là một tòa siêu đại hình ngục giam. Mà trông coi cái này khổng lồ ngục giam người. Liền ở chung quanh đại lục phía trên. Đến mức sự thực đến cùng là đúng hay không có chuyện như vậy. Cũng không biết được. Còn có cái này ngục giam tại sao phải biến đến trống rỗng. Tự nhiên cũng không có người có thể biết. Ông, đúng lúc này. Tại cái kia tầng 18 luyện ngục tầng thứ nhất nhập khẩu. Huyết hồng sắc không gian phát ra trận trận vặn vẹo. Một đạo thân ảnh xuất hiện ở nơi đó. Lăng dạ mới vừa ra tới. Ánh mắt chính là mắt nhìn xuống phía dưới đen nhánh kia vặn vẹo nhập khẩu. Hắn tới nơi này, chính là muốn tìm Tu La Cuồng. Lăng dạ con mắt đỏ ngầu. Mắt nhìn xuống phía dưới đen nhánh nhập khẩu. Tiến vào Tu La luyện ngục. Chỉ có trước mặt cái này duy nhất nhập khẩu. Tầng thứ hai lối vào, ở tầng thứ nhất, tầng thứ ba nhập khẩu, ở tầng thứ hai, cứ thế mà suy ra, mà cái kia Tu La Cuồng, đương nhiên là ở đệ thập bát tầng, lúc này, cũng chính là có không ít người, lướt vào cái này đen nhánh vặn vẹo bên trong, cũng có một ít người từ bên trong mới vừa đi ra. Ngược lại, đều là thần cảnh trở lên tồn tại, đều là một phương tiếng tăm lừng lẫy cường giả. Ha ha, huynh đệ, ngươi cũng muốn vào Tu La luyện ngục sông vào một lần. Không bằng chúng ta kết thúc cái nói. Cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Đúng lúc này, sau lưng vang lên một giọng nói. Một gã bạch y nam tử mặt nở nụ cười. Hướng về phía Lăng Dạ hô. Kết bạn mà đi. Đương nhiên là giả. Ở chỗ này, không có bất kỳ quy củ. Không có bất kỳ nhân nghĩa đạo đức. Không có bất kỳ tình nghĩa đáng nói. Tại bên ngoài thời điểm nói xong kết bạn. đến bên trong. Không làm tốt chính là sau lưng đâm dao nhỏ. Chuyện như vậy, lúc đó có phát sinh. Thậm chí rất nhiều thường thường ra vào tu la luyện ngục nhân. Liền thích ở nhập khẩu chỗ này chờ. Các loại, tân nhân. Sau đó mang theo tân nhân tiến vào cái này tu la luyện ngục. Nghĩ thế nào xâm lược liền làm sao xâm lược. Mà nam tử quần áo trắng này, nổi bật chính là kẻ tái phạm. Sở dĩ, mỗi lần thấy có người tới nơi này, hắn đều nghĩ thử một chút. Nói xong kết bạn mà đi, giảm bớt đối phương lòng phòng bị. Chờ, các loại, tiến vào tu la luyện ngục sau đó, trực tiếp động thủ giết đối phương. Rồi cướp đi trên người đối phương tất cả thứ tốt. Huynh đệ, như thế nào đây? Ngươi ngược lại là trở về cái nói. Hắn tiếp lấy đi tới Lăng Dạ phía trước. Nhưng mà, khi hắn chứng kiến Lăng Dạ khuôn mặt lúc, chứng kiến Lăng Dạ cặp kia con mắt đỏ ngầu lúc, nhất thời cả cái người sợ đến trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch. Nụ cười trên mặt, trong nháy mắt tiêu tán được vô ảnh vô tung. Thay vào đó, là vẻ kinh hoàng. Huyết ảnh ma chủ, bạch y nam tử cái kia kinh hãi thanh âm ở nơi này tu la luyện ngục đen nhánh vặn vẹo nhập khẩu. Phía trên vang lên, sau một khắc, thân hình hắn đột nhiên nổ bắn ra mà ra, cùng Lăng Dạ lôi ra khoảng cách. Thế nhưng ngay sau đó, hắn chính là phản ứng kịp, trốn, ở trước mặt người đàn ông này, chính mình chạy thoát sao? Càng trốn càng nguy hiểm. Lúc này hắn chính là vội vã ở giữa không trung quỳ xuống. Ma chủ đại nhân, ta không biết là ngài. Ma chủ đại nhân thứ tội. Quả thực mụ bán nhóm A. Chính mình dám cùng huyết ảnh ma chủ tiếp lời. Dĩ nhiên muốn hắn dẫn vào tu la đạo sau đó hãm hại hắn một khoản. Còn gọi hắn là huynh đệ. Thao, nếu như biết là huyết ảnh ma chủ, cho hắn một vạn cái lá gan hắn cũng không dám nói thế với A. Xong đời, Lăng Dạ nếu như một cái không cao hứng, phất tay một cái là có thể để hắn chết vô số lần a. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.